Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 272, cấp cứu, bị thương nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào quay trước khi dần mất đi ý thức, Thư Tình mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hoắc Vận Thành. Thư Tình, đừng sợ, có tôi ở đây. Khi Thư Tình tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện. Advertisement, Hoắc Vận Thành, ký ức ngắn ngủi còn sót lại khiến Thư Tình vô thức hét lên. Nhưng không ai trả lời cô. Thư Tình gắng sức mở mắt ra, đập vào mắt cô là những bức tường trắng đặc trưng của bệnh viện. Cô đang ở đâu? Sao lưng cô lại đau đến vậy? Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, ý thức của cô bắt đầu hồi hộp lại. Cô nhớ mình cùng Hoắc Vận Thành đến nhà kho kiểm tra nguyên liệu có chứa chất phóng xạ, nhưng đột nhiên nhà kho phát nổ. Vào thời khắc mấu chốt, chính Hoắc Vận Thành đã dùng thân thể của mình bảo vệ cô. Hoắc Vận Thành, Thư Tình chịu đựng đau đớn chật vật ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồng phục y tá bước vào. Hoắc Vận Thành đâu? Thư Tình bắt lấy cô ấy, lo lắng hỏi. What? Cô y tá bối rối tựa hồ không hiểu Thư Tình đang nói cái gì. Lúc này Thư Tình mới nhận ra rằng giờ cô đang ở Pháp, hiển nhiên cô y tá không thể hiểu được tiếng Trung Quốc. Cô lại hỏi bằng tiếng Pháp, Hoắc Vận Thành đâu? Ai đã đưa tôi đến bệnh viện? Người đàn ông đi cùng tôi không sao chứ? Tôi không biết, y tá nhún vai, hỏi ba câu chẳng trả lời được câu nào cả. Thư Tình sốt ruột, Hoắc Vận Thành sẽ không sao chứ? Cô muốn xuống giường đi tìm Hoắc Vận Thành, nhưng lại bị y tá giữ chặt. Tiểu thư, cô bị thương cần phải nghỉ ngơi. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Thư Tình nhíu mày, trong lòng càng lo lắng. Cô phải nhanh chóng đến gặp Hoắc Vận Thành xác nhận rằng anh không sao cả. Nhưng mà, một cảm giác bất an dữ dội quét qua cơ thể Thư Tình. Nếu Hoắc Vận Thành không sao cả, lúc này anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô, làm sao lại không thấy người đâu hết. Hoắc Vận Thành, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với anh ta. Hoắc Vận Thành, anh không được có mệnh hệ gì đó. Cô muốn đi gặp Hoắc Vận Thành, cô phải tận mắt gặp anh, nhìn thấy anh hoàn hảo nguyên vẹn. Thư tiểu thư, cô tỉnh rồi à, đúng lúc này, John đẩy cửa vào. John, anh không sao, thật tốt quá. Nhìn thấy John, Thư Tình lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vội hỏi. Hoắc Vận Thành đâu, anh ấy đang nơi nào, anh có nhìn thấy Hoắc Vận Thành không? John liếc nhìn Thư Tình, ngập ngừng nói. Hoắc tổng, anh ấy thế nào? Thấy bộ dáng ấp úng muốn nói lại thôi của anh ta, Thư Tình gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Hoắc tổng bị thương, đang được cấp cứu. Anh ta thở dài một hơi, lại nói thêm. Anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Cấp cứu, bị thương nghiêm trọng, ầm ầm một tiếng, đầu óc Thư Tình chợt trống rỗng. Vì cô mà Hoắc Vận Thành mới bị thương. Khoảnh khắc chấn động nhà kho đột nhiên phát nổ không ngừng lặp đi lặp lại tái hiện trong đầu Thư Tình. Nếu không cứu cô, Hoắc Vận Thành sẽ không phải bị thương. Phòng cấp cứu ở đâu? Thư Tình lớn tiếng hỏi John. John tự hồ bị trạng thái này của Thư Tình làm cho sừng sốt, anh hoàn hồn lại và đáp. Ở lầu 18, cách chương.